Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 797 Serpent Crown. Tam Stone nhiều lắm xem như Bella bảo quản. Nếu nàng từ nhiệm Sorcerer Supreme, đá quý còn sẽ để lại cho kế nhiệm giả, nhưng Milestone hiện tại là hoàn toàn thuộc về nàng cá nhân. Nàng có thể tùy ý sử dụng này cái đá quý. Bella nắm giữ 2 quả Infinity Stone, sẽ sử dụng 9 hoàn pháp thuật, có được 4 cái thần chức. Cho dù đối thượng Omega cấp người biến chủng đều có thể một trận chiến, nàng hiện tại cuối cùng thoát khỏi nhược kê hàng ngũ, đi ra ngoài cũng coi như là cái cao thủ, cùng đỉnh thời kỳ Ancient One không sai biệt lắm. Rời đi trước mặt vũ trụ, không có việc gì thời điểm đi song song vũ trụ hỗn mấy ngày đều sẽ không có vấn đề, cùng hậu kỳ. Những cái đó động bất động liền khởi động lại vũ trụ, đem Celestial đương món đồ chơi chơi siêu Omega cấp người biến chủng so không được. Cùng Phượng Hoàng ký chủ, Rune King Thor, Eternity Thor cũng so không được. Nhưng ở trước mặt, đối với thực lực của chính mình nàng là vừa lòng, tái ngộ đến Loki nói. Chẳng sợ đối phương có Eternal Spear, nàng cũng có thể dễ dàng thắng lợi. Bella hiện tại có cái này tự tin. Bella nâng lên tay phải, sửa chữa hiện thực năng lực phối hợp kim sắc linh năng. Nàng lòng bàn tay bị Eternal Spear cắt vỡ, miệng vết thương hoàn toàn khỏi hẳn. Ở miệng vết thương khỏi hẳn nháy mắt, nàng thấy được một bộ phận nhỏ Odin chế tạo thần thương quá trình, càng thấy được thần thương căn nguyên. Thế giới thụ này cây đã lớn đến vô pháp dùng bất luận cái gì đôi mắt đi quan khán nông nỗi. Lớn đến căn bản là không biết hắn ở địa phương nào. Như vậy một cái mâu thuẫn hiện thực đã từng chỉ có Odin biết thế giới thụ, hơn nữa có thể nhìn đến thế giới thụ. Hiện giờ nàng cũng biết. Bella suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu rõ chuyện này đối chính mình ảnh hưởng. Không có Odin chi lực, nàng liền tính đem hai mắt của mình móc xuống, đảo treo ở thế giới trên cây cũng thành không được. Rune King Bella, bất quá nhưng thật ra có thể lại đi tìm xem nhánh cây, nói không chừng còn có thể chế tạo ra một thanh Eternal Spear đâu. Nàng trở lại địa cầu, đem chính mình biến mất một cái nhiều tháng tích góp xuống dưới công vụ xử lý một lần. 2 ngày sau, Freyr bên kia cũng truyền quay lại tới một cái tin tức tốt, rất thái độ có điều buông lỏng. Trước mắt thoạt nhìn chính là một loại có hạn độ cam chịu. Người có thể đi đánh hắc dạ chi mẫu, đồ thần cướp lấy thần chức đều có thể. Nhưng ta Olympus thần hệ tuyệt đối sẽ không công khai thừa nhận ngươi đối đêm tối thần chức có được chủ quyền. Này thoạt nhìn chính là rớt điểm mấu chốt. Bella đối kết quả này còn tính vừa lòng, không uổng phí nàng khổ chờ hơn nửa năm. Nàng cũng biết làm rớt bàn tay vung lên cấp một cái tùy ý cướp lấy hứa hẹn cũng không hiện thực. Vô luận là nàng vẫn là Freyr cũng chưa cái này mặt mũi làm rớt thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu là Odin tự mình cầm Eternal Spear đi núi Olympus nói, kia khẳng định còn có thể lại thương lượng thương lượng. Nhưng Bella dựa vào hiện tại về điểm này nhân tình hoặc là nói là công tích nhưng vô pháp đánh thức Odin, cũng làm đối phương cho chính mình chạy chân, nhịn hơn nửa năm. Bella rốt cuộc có thể đối cảnh trong mơ duy độ động thủ. Calypso, Nyx. Nàng liền cảm thấy chính mình cùng này đó lão bà trời sinh phạm hướng. Nàng cùng nam thần quan hệ phổ biến đều không tồi, nhưng ở nữ thần phương diện liền không mấy cái quan hệ tốt. Sát tử chi thù không đội trời chung. Hắc dạ chi mẫu gần nhất vẫn luôn ở phái thủ hạ đuổi giết Illithith. Tuy là Illithith thực lực cường đại, nhưng bị gấp 10 lần, gấp trăm lần địch nhân vây công cũng đến lạnh lạnh. Bella đối hắc dạ chi mẫu nhẫn nại đạt tới cực hạn. Hứa hẹn cũng có, lập tức chuẩn bị phản kích cũng muốn chú ý sách lược. Đuổi hổ nuốt lang là biện pháp tốt nhất. Bella trong lòng có một bút chướng. Người nào là cần thiết đánh chết, người nào là có thể tranh thủ, người nào là có thể lừa dối, nàng đều có điều phân chia. Hiện tại lang chính là hắc dạ nữ thần, hổ lựa chọn không nhiều lắm. Nàng lựa chọn Moondragon đảm đương cái này hổ. Tưởng lừa dối Moondragon thật đúng là không dễ dàng. cũng may Bella ở thời gian tuyến thượng tả hữu hoành nhảy, nắm giữ không ít bí mật. Hiện giờ này đó bí mật liền có thể lợi dụng đi lên, Nhật Bản hắc đạo vẫn luôn này đây thực lực hùng hậu, nhân số đông đảo mà sưng Brotherhood nhất nghèo túng thời điểm. Gavin, banh chính là mượn dùng bên này hoàn cảnh chung tránh thoát kỵ sĩ đoàn đuổi giết. Bất quá ở Brotherhood quật khởi sau, Osaka phân hội địa vị liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, lúc trước có thể tránh được một kiếp là bởi vì bên này hắc đạo nhân số đông đảo, hiện giờ rời khỏi Nhật Bản, cũng là vì hắc đạo nhân số đông đảo, phổ biến tới nói. Ở Nhật Bản bên này thực lực mạnh nhất chính là Madame Viper, Madame Viper ngầm là Hydra thủ lĩnh chi nhất, ở tương đối công khai trường hợp, nàng tác lãnh đạo Serpent Society, ở khu vực châu Á Thái Bình Dương gây sóng gió, nàng bộ hạ đều lấy xà vì tên hiệu. Cái gì Bushmaster, Rattler, Black Mamba một đống lớn. Những người này năng lực khác nhau. Có chính là âm hiểm ngoan độc. Có còn lại là có nào đó dị năng. Bọn họ đối Madame Viper cũng không trung thành. Chỉ là bởi vì ích lợi mà tập hợp ở bên nhau. Bọn họ cái này liên minh tính chất tổ chức bên trong cũng cùng Hydra giống nhau. Cực kỳ rời rạc. Tôn Madame Viper cầm đầu là bởi vì năng thực lực mạnh nhất, thủ hạ nhiều nhất, quy củ gần như không có. Chỉ có một cái thiết luật bị mọi người thừa hành. Đó chính là không được phản bội cái này tổ chức. Ai ngờ rời đi, đó chính là xúc phạm mọi người ích lợi. Rời đi đại giới chính là chết. Black Mamba Tania Silly chán ghét tổ chức nội giết chóc. Nàng rời đi Serpent Society, chuẩn bị mai danh ẩn tích, về quê kết hôn sinh hài tử. Nhưng lại ở hôn lễ hiện trường tao ngộ rất nhiều trước đồng liêu trả thù, trắng tinh váy cưới bị máu tươi nhiễm hồng, vô số khách khứa ngã vào vũng máu giữa, Bella không phí nhiều ít sức lực liền tìm tới rồi Black Mamba, nữ nhân này thương thế rất nặng, sở dĩ hiện tại còn sống, chỉ là bởi vì những cái đó trước đồng liêu muốn cho nàng ở ảo não cùng thù hận chung vượt qua quãng đời còn lại, tứ chi dập nát tính gãy xương. Cho dù chữa khỏi, đời này cũng vô pháp bình thường hành tẩu. Độc tố càng phá hủy nàng trung khu thần kinh. Phần eo dưới liệt nửa người trên. Này lại là phòng ngừa nàng lần nữa đứng lên một đạo bảo hiểm, nàng hận. Nàng muốn báo thù, nhưng hiện tại liền ngón chân đều không thể hoạt động. Nàng bị phế đến phi thường hoàn toàn, thời gian đối nàng mất đi ý nghĩa. Cái xác không hồn giống nhau hỗn nhật tử. Qua một ngày, vẫn là một năm, nàng đã nhớ không rõ, nàng chỉ nhớ rõ y tá trưởng dùng xe lăn đẩy nàng đi ra ngoài phơi nắng. Y tá trưởng một đầu tóc bạc, thoạt nhìn đều mau 90 tuổi. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy không thích hợp. Nước Mỹ y tá trưởng có lớn như vậy số tuổi sao? Chính mình đây là ở địa phương nào a? Liền nghe vị kia gương mặt hiền từ y tá trưởng đối nàng nói. Hài tử, ta lăn qua lộn lại suy nghĩ một tháng, cuối cùng làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Ta đem nhà ta truyền Serpent Crown tặng cho ngươi. Nó có thể trợ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, vương miện tạo hình làm Black Mamba phi thường không thoải mái. Nàng hiện tại chán ghét xà, phi thường chán ghét cái loại này. Nhưng ở nhìn đến này đỉnh từ mấy điều con rắn nhỏ giao truyền mà thành vương miện khi chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, mỗi ngày xem, ngày ngày xem, nàng không ngừng từ vương miện nội hấp thụ lực lượng. Thân thể ở lấy một cái khoa trương tốc độ khôi phục, đối ngoại giới tới nói chỉ là một ngày. Nhưng đối nàng tới nói, thời gian lại đi qua 3 tháng, nàng khỏi hẳn, mang theo Serpent Crown, bước lên chính mình báo thù chi lộ, nàng trước giết chết Copperhead. Lúc sau đem cái thứ hai mục tiêu nhắm ngay Cottonmouth. Trung Nhật Mỹ Tam Quốc hỗn huyết Oren EC. Hết chương.